Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2553, chương 2558, loạn ma hải bên trong. Mới Thanh Linh kiêng kỵ nhìn Hạ Minh liếc một chút, cái này người cho nàng một loại rất cảm giác nguy hiểm. Thì liền nàng đều nghĩ không ra, vì cái gì một cái hóa đan cảnh sẽ cho một cái hóa hình cảnh cảm giác nguy hiểm. Điều này thực có chút không phù hợp thanh lý. Mới Thanh Linh thật sâu âm thầm hít một hơi, để cho mình tận lực bình tĩnh trở lại, mà chính là cười cười nói, chúng ta kiếm tông danh dự, ta muốn còn tính là không có trở ngại, hy vọng chúng ta ở giữa có thể hợp tác vui vẻ. Hy vọng như thế, Hạ Minh khẽ gật đầu, sau đó nói, các ngươi đến loạn ma hải cũng là vì cái này thiên linh thủ. Thiên linh thụ tên, chúng ta cũng là đã thèm nhỏ dãi đã lâu. Đã là xuất hiện, chúng ta há có buông tha lý lẽ. Mới Thanh Linh thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói khẽ, xác thực, thiên linh thụ quá mức chân quý. Dù là Hạ Minh, đều là thèm nhỏ dãi không thôi. Nếu như đổi thành thần phủ cảnh cao thủ đến, chỉ sợ đều sẽ phá không sai tâm động. Có thể thấy được cái này thiên linh thụ đến cùng đến cỡ nào chân quý. Dù sao đây là thượng cổ linh thụ. Đã như vậy, chúng ta không ngại đi vào chung nhìn xem. Hạ Minh nhìn xem cái này loạn ma hải. Sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến ngưng trọng. Loạn ma hải quần ma loạn vũ. Cũng không phải cái gì thị phi chi địa. Trong này khắp nơi tràn ngập bẫy dập. Nhưng tương tự. Bên trong cũng có đại cơ duyên tồn tại, cũng là rất nhiều thiên tài nguyện ý tiến vào địa phương. Trong này có rất nhiều truyền thừa, những truyền thừa khác đều vô cùng chân quý. Nếu là có thể được đến một hai, đối với bọn hắn tới nói, chính là chớ đại thu hoạch. Xoát xoát, một đoàn người chính là bước vào cái này loạn ma hải bên trong. Một đoàn người mau chóng đuổi theo. Mà Chư Nhị thì là đi vào Hạ Minh bên cạnh, truyền âm nói, lão đại, thật muốn cùng bọn hắn hợp tác. Tại thượng cổ chiến trường, loại này hợp tác, có thể là yếu ớt nhất. Bọn họ muốn sử dụng ta, ta lại làm sao không muốn lợi dụng bọn họ. Hạ Minh nghe vậy, bình tĩnh nói ra, ta nghĩ bọn hắn hẳn là muốn sử dụng ta tìm kiếm thiên linh thủ. Đến mức hợp tác. Chỉ sợ bọn họ còn có ẩn tình khác, cũng không biết bọn họ mang đến bao nhiêu thành ý, đã ngươi biết. Vì cái gì còn muốn cùng bọn hắn hợp tác? Chư Nhị có chút không hiểu rõ hỏi, bọn họ cần phải cùng Đại Hạ Vương triều cũng có chút khúc mắc a. Không phải vậy lời nói, cũng sẽ không đến đơn độc tìm ta. Huống chi ta đắc tội còn có Càn Dương cung, Phiêu Miểu cung cùng Sinh Tử môn. Càng thậm chí hơn thì liền Thổ Linh Tông cũng sai lầm. Thêm lên một cái Đại Hạ Vương triều, ta một người đắc tội năm cái, Kiếm Tông lại còn dám nhúng tay vào. Rất hiển nhiên bọn họ cũng là đang bố trí lấy cái gì. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, bình tĩnh nói ra, đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Chư Nhị cau mày, lẩm bẩm nói, trong nguy hiểm còn có một đường sinh cơ. Ta đắc tội nhiều người như vậy môn phái. Đối với ta mà nói, áp lực thế nhưng là không nhỏ. Nếu là cùng Kiếm Tông hợp tác, ngược lại là có thể giảm bớt một chút phiền toái. Hạ Minh hơi hơi lắc đầu, gặp nguy hiểm cũng tương tự có thu hoạch. Mấu chốt là, cái này nhìn hắn làm sao sử dụng. Theo Hạ Minh bọn người bước vào cái này loạn ma hải. Hạ Minh bọn người là cảm nhận được một loại cực kỳ khí tức cuồng bạo. Loại khí tức kia để Hạ Minh bọn người là cau mày. Hạ Minh vội vàng vận chuyển linh khí, đem cái kia cỗ kỳ lạ khí tức cho áp chế lại. Hạ Minh cảm giác nếu là ở loại này hỗn loạn chi địa đợi đến thời gian lâu, chỉ sợ đều sẽ ảnh hưởng đến một người tính cách. Nơi này thật sự là quá kỳ quái. Nơi này chính là loạn ma hải. Ngạo Vô Song nhìn qua cái này đầy rẫy thương tích khắp nơi, sâu hít sâu một hơi, có chút ngưng trọng nói ra, Loạn Ma Hải, quả nhiên không phải cái gì đất lành. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm mảnh đất này. Trong này, Hạ Minh phát giác được vô số oan hồn, những cái kia khí tức, để Hạ Minh đều là cảm giác có chút âm lãnh, mà lại Hạ Minh còn cảm giác, ở trên vùng đất này, không biết mai táng bao nhiêu hài cốt, những hài cốt này đã tồn tại rất xa xưa thời gian. Cũng không biết thượng cổ đại chiến thời điểm, đến cùng phát sinh thứ gì, làm sao lại đáng sợ như thế. Thiên linh thụ xuất thế, tất nhiên sẽ nương theo lấy thiên địa dị tượng. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngạo Vô Song đột nhiên hỏi. Chờ, Hạ Minh từ tốn nói. Loạn Ma Hải không nhỏ. Chúng ta bây giờ muốn làm liền là các loại. Bất quá, đang đợi thiên linh thụ thời điểm. Chúng ta cần phải thăm dò một chút cái này cái gọi là Loạn Ma Hải mới đúng. Nghe đồn nơi này chính là chúng cường giả phần mộ. Không biết trong này sẽ có hay không có cái gì tốt đồ chơi. Ngạo Vô Song khẽ gật đầu. Ngược lại là không có ý kiến gì. Mới thanh linh thì là thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Đôi mắt chỗ sâu, lộ ra một chút kinh ngạc. Sau đó nói, ta cũng a có ý kiến gì. Nếu là có thể được đến một số cường giả truyền thừa. Cũng không tệ. Tại mới thanh linh bên người Chu Thiên Tâm cùng Trắng Như Dương. Cũng đều là gật gật đầu. Hai người bọn họ đều đồng ý mới thanh linh thuyết pháp. Oanh, ngay tại Hạ Minh vừa định muốn nói chuyện. Một trận thanh thế to lớn thanh âm bắt đầu từ cái này nơi xa nhộn nhạo lên. Lực lượng đáng sợ buông xuống phiến thiên địa này. Trong lúc nhất thời, vùng thế giới kia đều là bị bao phủ lên một tầng quang mang. Là truyền thừa, nhanh đoạt a, cũng không biết là từ chỗ nào bên trong truyền đến một tiếng kinh hô. Lúc này vô số đạo thân ảnh ào ào là hướng về phía trước chạy như điên. Hạ Minh thấy thế, cũng là mỉm cười, thật đúng là được đến không mất chút công phu, vừa vừa nghĩ đến cái gì, liền đến cái gì, chúng ta cũng đi xem một chút đi, vù vù. Hạ Minh một đoàn người nhanh chóng hướng về phương xa mà đi. Bọn họ phi hành chỉnh một chút nửa ngày. Cái này mới đi đến mục đích. Chờ Hạ Minh đám người đi tới mục đích thời điểm. Hạ Minh cau mày. Tại cái kia phía trước. Lại là có một bóng người trôi nổi trong hư không này. Đạo thân ảnh này nhắm chặt hai mắt. Xem ra tựa như là đang nhắm mắt dưỡng thần đồng dạng. Thế nhưng loại lặng yên phát ra khí tức, dù là Hạ Minh đều là cảm thấy tim đập nhanh, là thần phủ cảnh cao thủ. Chư nhị đột nhiên nói, thần phủ cảnh, Hạ Minh nghe vậy, hít sâu một hơi, liền nói ngay, thần phủ cảnh làm sao sẽ mạnh như vậy? Đã hóa hình cảnh chia làm đủ loại khác biệt, cái kia đồng dạng, thần phủ cảnh cũng phân làm đủ loại khác biệt, người cũng đã biết. Thần phủ bốn cảnh nói chuyện, chư nhị mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, thần phủ bốn cảnh, Hạ Minh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, hắn chưa nghe nói qua thần phủ cảnh, hắn còn tưởng rằng thần phủ cảnh chỉ là một cảnh giới. Không nghĩ tới, thần phủ cảnh lại còn có thần phủ bốn cảnh kiểu nói này. Không tệ, chư nhị trầm giọng nói. Thần phủ bốn cảnh cảnh giới thứ nhất chính là cái gọi là hư hồn cảnh. Thần phủ cảnh chỗ lấy, cường đại, đó là bởi vì bọn họ có thể câu thông thiên địa linh khí. Sử dụng thiên địa linh khí tiến hành đả thương người, đè người, cho nên hóa hình cảnh tại thần phủ cảnh trước mặt. Không có chút nào sức chống cự. Cảnh giới thứ hai thì là thực hồn cảnh. Thực hồn cảnh hồn phách đem về so hư hồn cảnh càng thêm ngưng thực. Giống như chân thực đồng dạng, giống như là bản thân thứ hai một dạng. Cảnh giới thứ ba chính là ly hồn cảnh. Ly hồn cảnh tên như ý nghĩa, có thể thần hồn ly thể. Chỉ bất quá không thể thời gian dài ly thể. Không phải vậy lời nói sẽ bị thiên địa lực lượng đồng hóa. Một khi bị đồng hóa, thần hồn cũng liền biến mất giữa thiên địa. Cảnh giới thứ tư